Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, Trúc Long Tận Thế. Xèo, Dịch Vân ngón tay buông ra, 12 chi năng lượng tiễn đồng thời bắn ra, ở xạ nhật cửu thương cung trước mặt, vẫn không có thân thể âm sát, lại như là mục tiêu sống. Căn bản là không có cách chịu đựng Dịch Vân công kích. Một cung bắn 12 mũi tên, trọng thương thậm chí giết chết 12 âm sát. Theo tiếp tục như vậy, Dịch Vân chỉ cần mở mấy cung, là có thể đem âm sát ngủ say nơi âm sát giết xong. Trúc Long làm sao có khả năng ngồi xem xảy ra chuyện như vậy? Ở Dịch Vân mở đệ nhị cung thời điểm, Trúc Long liền di chuyển. Hắn tay đeo thiên phạt tay, một quyền hướng về Dịch Vân năng lượng tiễn oanh đến. Trước cùng Dịch Vân ác chiến, Trúc Long trên tay hạ xuống thương, hiện tại vừa mới khép lại. Hơn nữa hắn vận dụng bí thuật cùng tiêu hao khí huyết lực lượng ảnh hưởng, cũng không có thể tiêu trừ. Hiện tại đấm ra một quyền, tuy rằng vẫn khí thế kinh người, thế nhưng Dịch Vân đã nhạy cảm nhận ra được. Loại khí thế này, kỳ thực đã không lớn bằng lúc trước. Trúc Long cú đấm này, đánh vào Dịch Vân bắn ra toàn bộ năng lượng tiễn trên. Năng lượng tiễn nổ tung, ẩn chứa trong đó thuần dương năng lượng bạo phát, thuần dương hỏa diễm bốc lên. Ở Trúc Long nổ nát năng lượng tiễn một sát na, Dịch Vân di chuyển, hắn cầm trong tay thuần dương đoạn kiếm, hướng về Trúc Long xông thẳng mà tới. Kim ô, cửu anh hai đại pháp tướng đồ đằng, hiện lên ở Dịch Vân phía sau, ánh kiếm ngang qua hư không, mà ở Dịch Vân bên người, Lâm Tâm Đồng cũng đi theo Dịch Vân bước chân. Lâm Tâm Đồng toàn thân áo trắng như tuyết, theo nàng múa trường kiếm, ở sau lưng nàng, một mảnh bích hồ bỗng dưng hiện lên, hồ nước xanh thảm, sóng nước lấp loáng. Tỏa ra khó có thể dùng lời diễn tả được hàn khí. Mà ở bích hồ phương xa, có một vầng minh nguyệt lăng không treo cao, tỏa ra như nước hào quang. Lâm Tâm Đồng chiêu kiếm này bí mật mang theo hàn nguyệt ánh sáng, hướng về Trúc Long chút xuống mà tới. Lúc này âm sát chính đang phục sinh bên trong, thời gian giành giật từng giây, mà Lâm Tâm Đồng cũng không cần bảo vệ Khương Tiểu Nhu. Liền nàng thẳng thắn cùng Dịch Vân đồng thời, lấy hai đối với một, gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất, đánh giết Trúc Long, song kiếm hợp bích, một âm một dương. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, nguyên bản liền ở cùng nhau tu luyện nhiều năm, lại cùng tu nữ đế tâm kinh. Hai người tu pháp tắc tuy rằng hoàn toàn ngược lại, thế nhưng là hỗ trợ lẫn nhau. Hai người liên thủ, thực lực không ngừng lẫn nhau đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, Trúc Long áp lực đột ngột tăng. Ở phía sau hắn, chính là còn ở phục sinh âm sát. Hắn không thể lui được nữa, chỉ có thể không để ý tiêu hao. Một quyền lại một quyền địa liên tiếp nổ ra. Giúp ta, Trúc Long quát to một tiếng. Ở phía sau hắn, Phượng Minh, Xà Cơ, Cùng Kỳ, còn có cái khác mấy cái chuyển thế giả, chỉ có thể nhắm mắt xông lên. Nguyên bản còn có Thiên Huyết Minh thành viên trợ giúp bọn họ. Hiện tại Thiên Huyết Minh thành viên toàn bộ nằm ở bị đoạt xá trạng thái. Bọn họ chỉ có thể toàn dựa vào bản thân, đi chịu đựng Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân công kích. Bọn họ biết rõ, chỉ có chống được hồn chủng bên trong âm sát phần lớn phục sinh, mới khả năng chuyển bại thành thắng, nếu không thì bọn họ chắc chắn phải chết. Ánh kiếm long lánh, một bên là thuần dương quang hồng, một bên là thủy nguyệt hàn giang, âm dương tụ hợp, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. A, vẫn bị thương Cùng Kỳ nhất không kiên trì nổi trước, nguyên khí của hắn độ cong bị ánh kiếm trực tiếp xé nát. Cả người hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở bên cạnh hắn, Xà Cơ lại bị Lâm Tâm Đồng kiếm khí gây thương tích. Trên mũi kiếm hàn khí cắt vỡ Xà Cơ cổ tay, nàng toàn bộ bàn tay nhất thời liền bị đông lại, trở nên phảng phất yếu đuối bông tuyết. Hàn khí dọc theo xà cơ cánh tay lan tràn lên phía trên, xà cơ biến sắc mặt, một bên lùi về sau, một bên thôi thúc nguyên khí chống đỡ Lâm Tâm Đồng hàn khí. Nhưng là cái kia một tia hàn khí, bất hủ bất diệt, nó mạnh mẽ đột phá xà cơ kinh mạch, tiếp tục hướng về xà cơ nơi tim lan tràn. Này một tia hàn khí, ẩn chứa Lâm Tâm Đồng lĩnh ngộ pháp tắc, thế không thể đỡ. Xà cơ sắc mặt thay đổi, nàng biết lại xông lên, cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Tuy rằng muốn kéo dài tới âm sát phục sinh, nhưng cũng phải chính mình trước tiên sống đến vào lúc ấy mới được. Không có xà cơ cùng cùng kỳ, Phượng Minh công tử cùng Trúc Long càng khó chống đỡ. Phượng Minh công tử chỉ có thể tạo được một chút nhiễu loạn tác dụng. Dịch Vân hai người phần lớn công kích đều muốn Trúc Long một người tới chịu đựng. Trúc Long cắn chóp lưỡi, nổ ra đầy trời quyền hành. Mặc dù ở đã nguyên khí đại thương, lại là lấy một địch hai trạng thái, Trúc Long công kích cũng không có thể khinh thường, càng là mạnh mẽ để Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng kiếm khí hoãn một hồi. Đi chết! Trúc Long rít gào, trên mặt hắn bắp thịt hoàn toàn vặn vẹo, liều lĩnh hướng về Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng vọt tới. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng vẻ mặt lạnh nghị, hai người song kiếm tương giao, kiếm thứ hai ầm ầm ầm, thuần dương cùng thuần âm sông lớn tụ hợp, lần thứ hai hướng về Trúc Long chạy trồm mà đến. Trúc Long thân thể vọt tới một nửa, toàn thân năng lượng cấp tốc trôi qua, vô tận kiếm khí chút xuống ở của hắn hộ thể nguyên khí trên. Hắn lại như là ngược lại dòng lũ mà lên, rồi lại kiệt sức cá, đã kề bên cực hạn. Ping, Trúc Long hộ thể nguyên khí xuất hiện một tia vết rạn nứt. Tay phải hắn đốt ngón tay phát sinh một tiếng vang giòn. Hắn nguyên bản gãy vỡ, thượng chưa hoàn toàn khép lại xương ngón tay, vào lúc này lần thứ hai gãy vỡ ra, sự công kích của hắn cũng thuận theo một trận. Ở cuộc chiến sinh tử bên trong, dù cho chỉ là một cái chớp mắt trần chờ, đều sẽ dẫn đến chiến cuộc xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Huống chi, hắn đối mặt vẫn là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng liên thủ. Trúc Long trong lòng bỗng nhiên chìm xuống, mà lúc này, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng kiếm đã đâm tới Trúc Long trước mắt. Dịch Vân kiếm dường như chói mắt kiêu dương, mà Lâm Tâm Đồng kiếm nhưng phảng phất nhất vì là bình thản một tia gió nhẹ. Ánh kiếm này mang đến cảm giác nguy hiểm, nhưng như là khủng bố huyết trì địa ngục, trong tiếng gió tràn ngập vô số người kêu rên, hướng về Trúc Long đập vào mặt bao phủ. Tại này cỗ màu máu cuồng phong trước mặt, Trúc Long lại như là trên mặt biển một diệp nho nhỏ thuyền con, căn bản là không cách nào chống đối, chỉ có thể trong nháy mắt diệt. Trúc Long không thể tránh khỏi, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, song quyền đồng thời nổ ra, hai nắm đấm đồng thời đánh vào Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân kiếm tiến lên. Nguyên bản đối kháng một người, Trúc Long còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng là đối kháng hai người, Trúc Long bên tai nổ tung một tiếng vang thật lớn, thanh âm này là này hai kiếm mang theo cuồng bạo năng lượng, cắt huyết nhục thời điểm, ở trong cơ thể hắn nổ tung âm thanh, năng lượng phát tiết, Trúc Long trái phải vai, nổ tung hai đám huyết hoa, mạnh mẽ lực xung kích để hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, đánh vào trên mặt đất, đầy đủ trượt ra trăm trượng, trên mặt đất lưu lại một cái rãnh vú sâu hoắm. Trúc Long tầng tầng đánh vào một căn ngủ say âm sát trên trụ đá. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng chấn động, máu đen từ khóe miệng hắn ồ ồ chảy ra. Trúc Long sắc mặt biến đến trắng xám. Vừa nãy cái kia hai kiếm, cách thiên phạt tay, đâm trúng của hắn tay trái tay phải, để hắn hai cái tay khớp xương đều đứt đoạn mất. Dịch Vân cầm trong tay đoạn kiếm, trên mũi kiếm còn đang chảy xuôi máu tươi, những máu tươi này đều không biết dừng lại ở cái kia gì sét loang lổ trên mũi kiếm, mà là sẽ bị đoạn kiếm hấp thu lấy. Dịch Vân không chần chờ chút nào, hắn run tay một cái, bên trong thuần dương đoạn kiếm lại một lần nữa xuất kiếm. Trăm trượng khoảng cách đối với Dịch Vân đến nói không lại là trong nháy mắt mà tới. Trong chớp mắt, mũi kiếm của hắn liền nhắm ngay Trúc Long mi tâm, thẳng tắp địa đâm tới. Chết! Nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn, Dịch Vân kiếm sát khí mãnh liệt màu vàng cuồng phong trực tiếp đã biến thành sóng lớn mãnh liệt màu vàng sóng biển, cao hơn trăm trượng, phảng phất có thể nhấn chìm đại địa núi cao. Trúc Long đối mặt như vậy khí tức kinh khủng, trong lúc nhất thời sản sinh một loại để trong lòng hắn phát lạnh sâu sắc cảm giác. Hắn cảm giác giờ chết của chính mình muốn đến, thời gian phảng phất vào lúc này chậm lại, hết sức tuyệt vọng để Trúc Long trong lòng điên cuồng. Ngươi muốn giết ta, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Trúc Long điên cuồng hét lên, hắn không cam lòng, hắn đã chuyển thế nhiều lần như vậy, của hắn mỗi một thế đều có thể chúa tể vô số người sinh mệnh, đứng ở đó những người này trên đỉnh đầu, tiếp thu bọn họ quỳ bái, cảm thụ bọn họ đối với chính mình sợ hãi. Mà Dịch Vân, hắn bất quá là cái hơn 20 tuổi thiên tài trẻ tuổi mà thôi. Hắn dựa vào cái gì cùng chính mình so với? Gắt gao chết. Trúc Long thiêu đốt tinh huyết, hắn cả người tinh lực đều ở bên ngoài thân bắt đầu cháy rừng rực, cả người phảng phất ở ngọn lửa màu đỏ bên trong như thế. Tay trái của hắn trên mang thiên phạt tay, dường như một đoàn nồng nặc máu tươi, đánh về bao phủ tới cuồn cuộn sóng máu. Cú đấm này kinh thiên động địa, nhưng mà lúc này, Lâm Tâm Đồng cũng ra tay rồi. Tinh thần của nàng lực đã sớm khóa chặt Trúc Long toàn thân dòng năng lượng động. Ở Trúc Long liều lĩnh nổ ra cú đấm này chớp mắt, Lâm Tâm Đồng kiếm khí dường như nhẵn nhụi lưu thương khúc nước, quấn quanh ở Trúc Long ánh quyền bên trên, âm cùng nhu không thể tách rời. Lâm Tâm Đồng tìm hiểu thuần âm pháp tắc, nàng kiếm am hiểu lấy nhu thắng cương. Này một luồng ánh kiếm không phải giết nhân, không phải cùng Trúc Long ánh quyền chính diện va chạm, mà là dẫn dắt tứ lạc bạt thiên cân. Trúc Long cảm giác nắm đấm nhẹ đi, sức mạnh của hắn như là tiết hạp hồng thủy bình thường cấp tốc trôi qua. Của hắn quyền kình càng là đều bị Lâm Tâm Đồng mang đi, quyền lực giảm nhiều, hắn ở tình huống như vậy làm sao có thể đối kháng Dịch Vân kiếm. Tùy ý năng lượng dòng nước xiết bên trong, gãy vỡ cổ kính mũi kiếm, vô thành vô tức địa phá tan thuần dương hỏa diễm, từ thiêu đốt tinh lực bên trong xuyên qua, nhìn như bình thường tự nhiên một chiêu kiếm, nhưng là thiên đạo phán quyết, khi nó chậm chậm mà cố chấp đâm về phía Trúc Long trong lòng thời gian. Trúc Long con mắt trừng lớn, không cam lòng, oán hận, khó có thể tin. Trúc Long trong ánh mắt bao hàm quá nhiều đồ vật. Phốp, một tiếng vang nhỏ, ở xung quanh năng lượng nổ tung trong thanh âm tựa hồ không hề bắt mắt chút nào, nhưng là ở Trúc Long trong tai, nhưng vô hạn rõ ràng. Của hắn ngực một mảnh nóng rực, trái tim bị đoạn kiếm xuyên qua, cơ tim nhảy lên đã biến thành trên mũi kiếm giấy rùa. Mỗi một lần trái tim co rút lại đều sẽ bị lưỡi kiếm cắt chém ra lớn lượng máu tươi. Những này huyết từ vết thương bên trong bắn ra. Trúc Long một cái tay cầm lấy thuần dương đoạn kiếm, một cái tay còn hãy còn nắm nắm đấm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trúc Long môi mấp máy, nhìn chòng chọc vào Dịch Vân. Bởi vì cừu hận, con mắt của hắn hoàn toàn đỏ ngầu. Dịch Vân cầm trong tay đoạn kiếm, lắc cổ tay, mũi kiếm một ninh, đoạn kiếm bên trong thuần dương nguyên khí chút xuống mà ra, tràn vào Trúc Long toàn thân, thiêu đốt kinh mạch và khí huyết. Trúc Long thân thể kịch liệt co giật, con người của hắn mất đi tiêu cự, nhìn Dịch Vân đã là hoàn toàn mơ hồ. Ngay ở vừa xoay chuyển thuần dương đoạn kiếm, cắn nát trái tim của hắn. Giết ta, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Huyết Nguyệt truyền thừa, chấm ngoặc kép, Trúc Long môi mấp máy. Mỗi nói một chữ, khóe miệng đều ở ra bên ngoài mạo huyết. Nhưng mà ngay ở hắn lời sau khi nói đến đây, thuần dương đoạn kiếm mạt quá cổ của hắn. Ngươi có thể chết, Dịch Vân nhàn nhạt nói ra câu nói này. Trên mặt không có bất kỳ biểu hiện, hắn nhẹ nhàng lau máu trên mũi kiếm. Trúc Long đầu phiến diện, toàn bộ đầu lâu đều bị Dịch Vân cắt xuống. Ánh mắt hắn trợn tròn lên, nhìn trên trời mây đen cùng màu đỏ mặt trăng. Chết không nhắm mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.